Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, nuốt nuốt. Theo bọn họ phục sinh, trong thông đạo hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng vọt, thì liền số lượng cũng đi theo cùng nhau biến nhiều. Muốn là đứng tại ngoại giới đi xem, liền có thể nhìn thấy một đầu to lớn thiên phượng hư ảnh xoay quanh tại trên cung điện hư không, lấy nó làm trung tâm, kinh khủng hấp lực theo trong miệng nó bạo phát đi ra, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh vô cùng vô tận dung nham chi lực. Những thứ này bị thôn phệ dung nham chi lực, toàn bộ rót vào tiến trong cung điện, hình thành đặc hữu hỏa độc. Vậy mà thật sống lại, chẳng lẽ là bởi vì trong thông đạo hỏa diễm hay sao? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Công tử, bọn họ lập tức liền muốn giết tới. Thiên Phượng Hoàng mặt lộ vẻ cuống cuồng, gắt gao dắt lấy Viêm Bắc cánh tay, cũng là không buông ra. Một khi nàng buông tay, không có tử kim bức tranh phù hộ, trong chốc lát liền sẽ bị chung quanh kinh khủng hỏa độc cho đốt thành cho bụi. Coi như nàng là địa kiếp cảnh cấp một cường giả, đều gánh không được, đáng chết. Viêm Bắc cả giận nói, quay đầu nhìn một cái Quỷ Cốc Tử. Con hàng này vẫn tại tiến giai lão quỷ thiên thư, khuôn mặt nhăn thành khổ qua, đều nhanh muốn khóc, màu trắng bức tranh mỗi vận chuyển một chút, đều là như thế khó khăn. May ra còn lại thôn phệ lấy chung quanh hỏa độc, lớn mạnh lão quỷ thiên thư, hắn đều tự thân khó bảo toàn, xem ra là không trông cậy được vào hắn. Viêm Bắc lắc đầu nói ra, vịn bổn công tử lên. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thiên Phượng Hoàng vội vàng đáp, đem Viêm Bắc đỡ lên. Thiên Nhi vừa muốn theo Viêm Bắc trên lưng nhảy xuống, cảm nhận được chung quanh hỏa diễm nhiệt độ, lập tức từ bỏ cái này không thành thục ý nghĩ, càng thêm chặt chẽ ôm lấy Viêm Bắc, không còn dám buông tay. Ngươi liền đứng cũng không vững, ngươi còn có cái gì phương pháp? Muốn không chúng ta chạy đi, thừa dịp bọn họ còn không có vây kín, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Thiên Nhi ra lấy cợt nhà chủ ý, có vẻ như chúng ta bây giờ liền xem như muốn đi đều đi không được. Thiên Phượng Hoàng vẻ mặt đau khổ, chỉ phía sau thông đạo nói ra. Thiên Nhi theo bản năng nhìn lại, sắc mặt đại biến, lại nhiều bốn đầu hỏa diễm viêm ma. Thêm tiến về phía trước cái này bốn đầu hỏa diễm viêm ma, hết thảy có 8 cái, trừ phi ngươi cùng bọn họ một dạng, cũng sẽ biến, không phải vậy chúng ta lần này thật liền phải cắm ở chỗ này. Thiên Nhi nói, ngươi có thể im miệng. Viêm Bắc lạnh mặt nói, 8 đầu hỏa diễm viêm ma tại hỏa độc bên trong, hoàn toàn tỉnh lại, giết, theo bọn nó âm rơi xuống. 8 đầu hỏa diễm viêm ma lần nữa hướng giết tới đây. Hỏa diễm long quyển phong bạo theo quả đấm của bọn nó phía trên oanh ra, hướng về Viêm Bắc công tới. Đồng thời 48 chỉ quyền đầu theo sát lấy tại hỏa diễm long quyển phong bạo đằng sau, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Muốn chết bổn công tử liền thành toàn các ngươi. Viêm Bắc cả giận nói, dưới chân một chút, nắm xương rồng, lần nữa vọt tới. Công tử cẩn thận. Thiên Nhi cùng Thiên Phượng Hoàng hai người vội vàng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Viêm Bắc lúc này đã xông tới, năng lượng điểm đã sử dụng hết, chân nguyên lực hao hết, thì liền thần niệm cũng bị chung quanh cấm chế áp chế, có thể nói là sơn cùng thủy tận, duy nhất có thể vận dụng cũng chỉ có tiên thiên thần thể, còn có thiên sinh thần lực. Cho bổn công tử đi chết. Viêm Bắc tàn nhẫn gầm thét lên, điều động thể nội tất cả lực lượng, rót vào tiến trong tay xương rồng bên trong, nện ở bốn đầu hỏa diễm viêm ma trên nắm tay. Xương rồng bị đánh bay, tại cái này cỗ cự lực va chạm dưới, Viêm Bắc cũng lui về phía sau 6 bước nhiều, trực tiếp thối lui đến góc tường nơi này. 8 đầu hỏa diễm viêm ma đắc thế không tha người, rất khí vờn quanh, mắt đỏ hung ác vọt lên. 48 chỉ quyền đầu, phong tỏa Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến, hướng về đầu của hắn, ở ngực các loại muốn hại đập tới. Không muốn, mau tránh ra, Thiên Nhi cùng Thiên Phượng Hoàng hai nữ gấp hét lớn, nhưng nhắc nhở của các nàng đã chậm, hoặc là nói, Viêm Bắc hung tính cũng bị kích hoạt, tránh, đời này đều là chuyện không thể nào, cho bổn công tử nuốt. Mắt nhìn quả đấm của bọn nó liền muốn đập tới, Viêm Bắc cưỡng ép vận chuyển thái nhất thiên thần thuật, điều động thần niệm thi triển vạn hóa niệm quyết, gia trì ở trên người, hình thành một đạo vòng phòng hộ, nghĩa vô phản cố hướng về cái này tám đầu hỏa diễm viêm ma trùng kích đi qua. Phanh phanh phanh, liên tiếp kình bạo tiếng vang lên, không hổ là thái nhất thiên thần thuật bên trong ghi lại phòng ngự bí thuật. Dù là tại tám đầu hỏa diễm viêm ma toàn lực công kích đến, cứ thế mà chống đỡ xuống dưới, mà Viêm Bắc cũng đến bên cạnh của bọn nó, nắm lấy bọn họ tám cái một bàn tay, cưỡng ép đem bọn hắn kéo lôi kéo cùng nhau, há miệng cắn lấy bọn chúng hỏa diễm trên nắm tay, dùng sức bắt đầu ăn, thao thiết thôn phệ thiên phú, vận chuyển tới cực hạn, hấp thu tám đầu hỏa diễm viêm ma thể nội bàng bạc hỏa độc. Đinh, phục dụng một đạo hỏa độc, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ha ha, Viêm Bắc kích động cười lớn, nhìn lấy trước mắt cái này tám đầu hỏa diễm viêm ma, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, bị chấm cho cắn, tại chấm thao thiết thôn phệ thiên phú phía dưới. Không cần nói các ngươi chỉ là tám đầu hỏa diễm viêm ma, thì coi như các ngươi là hỏa kỳ lân, cũng phải thành thành thật thật quỳ xuống. Viêm Bắc đắc ý nói, thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên, năng lượng điểm cũng theo trước đó số 0, nhanh chóng gia tăng lấy, kỳ quái một màn xuất hiện. Tại Viêm Bắc điên cuồng thôn phệ phía dưới, tám đầu hỏa diễm viêm ma bên trong hỏa độc không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tại tăng nhiều. Viêm Bắc mỗi thôn phệ một số hỏa độc, tám đầu hỏa diễm viêm ma liền sẽ thôn phệ trong thông đạo hỏa độc, đền bù tự thân tiêu hao. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, lâm vào một cái trong ngõ cụt, to lớn hỏa độc vòng xoáy xuất hiện tại tám đầu hỏa diễm viêm ma sau lưng. Cái này cũng được. Thiên Nhi trợn tròn mắt, Thiên Phượng Hoàng cũng trợn tròn mắt. Hai nữ không dám tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, dùng sức dụi dụi con mắt. Bị Viêm Bắc như thế một làm, chung quanh còn lại hỏa độc đã không cách nào đối với các nàng tạo thành thương tổn. Bằng các nàng tự thân tu vi, liền có thể kiên trì nổi. Hỏa độc làm sao biến thiếu đi? Quỷ Yếp Tử lại ở thời điểm này mở hai mắt ra, thôn phệ nhiều như vậy hỏa độc, hắn lão quỷ thiên thư cũng hoàn thành sắc bén, thành công bước ra bước đầu tiên, bất quá lại không phải trưởng thành thành Phượng Hoàng thiên thư, mà chính là hỏa diễm thiên thư. Một khi thi triển, hỏa diễm bên trong mang theo một cỗ kịch độc. Ta nói hỏa độc làm sao lập tức thiếu đi nhiều như vậy? Nguyên lai đều bị công tử cho làm đi. Quỷ Cốc Tử cười khổ lắc đầu. Ba người tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ lấy Viêm Bắc tỉnh lại. Một bên khác, lối đi bên trái bên trong, đế cơ một đám người lựa chọn chính là cái thông đạo này. Nơi này phát sinh tình huống cũng cùng Viêm Bắc bọn người gặp phải giống như đúc. Làm đế cơ một đám người dốc hết sức bình sinh, đem bốn đầu hỏa diễm viêm ma chém giết về sau, chung quanh hỏa độc không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra tám đầu hỏa diễm viêm ma đi ra. Bốn đầu hỏa diễm viêm ma liền kém chút đem đế cơ bọn người làm toàn quân bị diệt, đồ giết các nàng hơn 1000 người. Tám đầu hỏa diễm viêm ma từ đầu với đuôi đưa các nàng đè xuống đất dẫm.